vợ xinh đẹp bí ẩn, ông xã cưng chiều trên đầu quả tim. Chương 49, góc truyện audio.com. Phía dưới, nhìn Diệp Tranh đi lên, Lưu Kỳ Uy cũng không dám nhìn đế, hận không thể bịt mặt lại. Diệp Tranh cho cùng cũng không phải là ngôi sao, anh lo lắng cô ở đó, nhất định liền thành làm nền cho người khác, nhưng mà nhìn đến, vẻ mặt thong dong của Diệp Tranh đứng cạnh Diệp Tử, Lưu Kỳ Uy không thể không há hốc mồm, tuy rằng Diệp Tranh là người mới chưa từng lộ diện trước mặt truyền thông. Vậy mà cũng không có chút bất an nào, không, rất mạnh mẽ, nhưng cũng thật thờ ơ lạnh nhạt, nhìn vào tràn đầy khí thế. Đặc biệt khi mà đứng nơi đó, áo váy màu đen trên người, phát ra hơi thở u ám tựa như một chú thiên nga đen cao ngạo. So với Diệp Tử luôn mỉm cười thì cô có nhiều phần sắc bén hơn. Này, một chút cũng không có kém hơn Diệp Tử a, hơn nữa. So với Diệp Tử cô lại có khí chất ngôi sao hơn nhiều. Bên dưới bàn tán khắp nơi xông ra như làn đạn, cô này là ai? Cô này quá đẹp, có nhận ra không? So với Diệp Tử cô ấy còn xinh đẹp hơn nhiều. Tự nhiên mà nói, Diệp Tử ở cùng cô ấy liền như một cái bạch liên hoa. Không sai, tôi thật thích chiếc váy của cô ấy. Càng nhìn càng thấy quá đẹp à. Lưu Kỳ Uy thấy như vậy liền có chút ngu người. Lại nhìn Diệp Tranh, khẳng định rằng, chưa nói đến cái khác. Chỉ cùng đứng chung với Diệp Tử cô đã cao hơn hẳn nữa cái đầu. Đôi chân thẳng tắp, đúng là lớn lên cũng dọa người. Tỷ lệ dáng người, khuôn mặt quả thật là được ông trời yêu ái. Khí thế hoàn toàn đàn áp Diệp Tử bên cạnh. Phóng viên liền điên cuồng phỏng vấn Diệp Tranh. Quán quân lần này cô có nghĩ đến hay không? Là lần đầu gặp mặt Diệp Tử sao? Là lần đầu tham gia chương trình sao? Nhìn bộ dáng nhiệt tình của phóng viên, những thí sinh còn lại. Có người ghen ghét, có người bội phục, người chờ chế nhạo cô. Bây giờ cũng im lặng. Diệp Tranh cười, nhìn sang Diệp Tử, từ tốn trả lời câu hỏi. Chuyện là, từ nhỏ tôi đã xem diễn xuất của đàn chị Diệp Tử mà lớn lên. Những lời này, làm cho Diệp Tử muốn phun máu tươi. Ý nói Diệp Tử đã già. So với Diệp Tranh, thì là một người đã già. Đặc biệt, đối với nghệ sĩ, thì tuổi trẻ chính là cần câu cơm. Không phải là đầu bếp cũng có thể là tướng quân hay sao? Cho nên, lần đầu tham gia chương trình, dù nhỏ thì cũng vẫn luôn mong sẽ đạt được thành tích tốt. Mọi người, xin hãy ủng hộ tôi thật nhiều. Dương Bài Phong, đầu bếp ở phủ Dương gia tướng sau được sắc phong hỏa soái. Diệp Tranh tung chút ánh mắt quyến rũ đến màn máy quay. Thật sự là quá đẹp. Giống như đứa bé gốm sứ tinh xảo vô cùng hoàn mỹ làm người tưởng thường. Khán giả bên dưới, lại một lần nữa bị Diệp Tranh bắt lây. Phỏng vấn kết thúc, cuộc thi vẫn còn chưa kết thúc. Đêm đó lúc phát sóng, Diệp Tranh xuất hiện làm mọi người ấn tượng nhất. Lần này người xinh đẹp nhất cuộc thi chính là cô. Chỉ là do cùng đứng chung với Diệp Tử, lại cùng họ Diệp, phóng viên liền giật tít Diệp Tranh chính là người kế thừa Diệp Tử. Diệp Tranh nhìn cũng không vui chút bảo, cô, mà lại là người kế thừa Diệp Tử sao? Ha ha, những người khác, ghen ghét không chịu được, nhìn thấy chuyên mục hot nhất ngày hôm đó, liền bị Diệp Tranh lấn áp, khắp mạng xã hội, tiết mục được xem nhiều nhất chương trình, không phải là An Khả Nhi hay là thí sinh nào, mà là Diệp Tranh, rõ ràng là trước mặt Diệp Tử, Diệp Tranh nhất định sẽ là phông nền cho cô ta. Tuy là gương mặt ảnh bìa cũng không thể giành hết độ hot so với những ngôi sao lớn vì dù sao cũng mới ra mắt. Thì cũng liền đạt được độ hot cao hơn những ngôi sao nhỏ. So với thí sinh khác đương nhiên càng cao hơn, dẫn đến bị ghen ghét, cách chương.